biết rất rõ chẳng qua chỉ là một thân một mình. Lúc cô cố chấp muốn gả cho Cảnh Liêm Uy thì nhà họ Ân đã cắt đứt hết tất cả đường lui của cô rồi. Còn nhà họ Cảnh bây giờ thì càng không muốn dung nạp cô. Đào Ninh mang thai nên không thể làm cho cô ấy lo lắng. Nhất thời, tất cả mọi thứ ở bên cạnh cô dường như đều cách cô rất xa. Xa đến nỗi không thể mà vượt tới được nữa. Tiền Tuyết và Quả Quả ở trong đám đông cau mày nhìn bóng lưng cô đơn của cô. Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn là không dám bước lên, an ủi cô lấy một câu. Ân Thiên Thiên một khi đã bị tạt nước bẩn vào thì bọn họ cũng sẽ bị dính lây mắt. Thế giới này rất thiện lương mà cũng rất hiện thực. Trong lớp, Ân Thiên Thiên nghiêm túc lắng nghe bài học, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng mà không có nghĩa là mọi người xung quanh sẽ không nhìn cô. Bạn học ở trong lớp, giáo viên ở trên bục giảng và các người lạ ngoài lớp học đều tia mắt nhìn vào cô. Ân Thiên Thiên, nếu như mà cô không thích người đàn ông lúc nãy, vậy thì sau khi ly hôn, đến tìm tôi đi, tôi sẽ rất dịu dàng đó. Có một người đàn ông ở ngoài lớp học to tiếng hét lên, lập tức khiến cho vô số tiếng cười trong lớp vang lên. Sau đó người đàn ông đó lại nói, tôi nói thật đó, chí ít thì tôi cũng sẽ không ra tay đánh cô đâu. Gương mặt đó mà bị người ta đánh bị thương thì không phải là đáng tiếc lắm sao? Ân Thiên Thiên yên lặng, nắm chặt cây bút ở trong tay mình. Mi tâm của giáo sư ở trên mục giảng cũng đã cau lại dữ dội. Ngay cả ánh mắt của Ân Thiên Thiên cũng hiện rõ sự chán ghét và khinh miệt. Ân Thiên Thiên rũ mắt xuống, nhếch môi cười trào phúng. Ân Thiên Thiên, nếu như cô không thích bọn họ thì tôi nè. Một người đàn ông khác ở bên ngoài lớp học lại lên tiếng, sau đó nói tiếp. Tôi ra 1,5 triệu, mua cô ở cùng tôi 1 tháng, thấy sao? Tôi ra 3 triệu để cô ở cùng tôi 1 tháng. Tôi ra 6 triệu để cô ở cùng tôi 1 tháng. Tôi ra 9 triệu để cô ở cùng tôi 1 tháng. Thật kỳ lạ. Tiết học ở trong lớp còn chưa xong thì đã biến thành hội bán đấu giá cá nhân của Ân Thiên Thiên rồi. Chỉ là thứ đem ra bán đấu giá chính là cô và những thứ thuộc về cô. Xung quanh cô còn có không ít bạn học hùa theo nữa. Giá này của các người có phải là quá thấp hay không vậy? Tốt xấu gì, người ta cũng là từng là mợ ba nhà họ Cảnh đó mà ra giá thấp như vậy à? Có kẻ nhiều chuyện lên tiếng, là cái bộ dạng như đang đứng về phe của Ân Thiên Thiên vậy. Tôi nói cho mà nghe, chỉ dựa vào gương mặt body của Thiên Thiên nhà chúng tôi và cả thân phận từng là người của cậu ba nhà họ Cảnh nữa, các người ra giá cũng phải ít nhất 25 triệu nha. Đúng đó, làm sao mà rẻ như vậy được? Đừng có mà tưởng các người là người làm ăn kinh doanh mà ức hiếp học sinh chúng tôi. Những tiếng xỉa sói trào phúng xung quanh truyền tới, sắc mặt của Ân Thiên Thiên trắng toát, không thấy giọt máu. Cô ngồi ở đó cứ như là người trong suốt vậy. Căn bản cũng không có ai hiểu cho cảm nhận của cô mà tùy ý giao bán cô. Bây giờ tôi tuyên bố hội đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 25 triệu. Ai ra giá cao thì được. Tôi ra 27 triệu. Tôi ra 30 triệu. 33 triệu. Thế là buổi đấu giá kỳ lạ lại tiếp tục như vậy. Những người xung quanh đều rất vui vẻ. Nhưng mà Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đột nhiên, đám người bị đẩy ra, Đào Ninh hung hăng tiến vào, hất một đống sách lớn ở trước mặt một bạn học đó xuống đất, khiến cho mặt đất vang lên tiếng động to lớn, cuối cùng cũng là làm gián đoạn được buổi đấu giá kỳ lạ này. Có người bất mãn nhìn cô, nhưng mà cô không hề quan tâm đến mà nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào đám người ở trước mặt, lớn tiếng quát. Mấy người quá đáng lắm rồi. Vũ nhục một người như vậy, vui lắm sao? Các người thấy đắc ý lắm sao? Các người không biết cái gì hết thì dựa vào cái gì mà các người đi đùa giỡn cuộc sống của người khác như vậy? Dựa vào cái gì mà các người tùy tiện thổi phồng quá khứ của người khác như vậy? Thiên Thiên bây giờ còn chưa có ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Cho dù là có ly hôn rồi thì các người cũng không có quyền sỉ nhục cuộc sống riêng tư của người khác. Các người có thể chắc là mình có thể gánh vác được sự báo thù của anh trai cậu ấy không? Đó là Ân Thiên Tuấn cho những chuyện mà hôm nay các người đã làm. Một lời nói mạnh mẽ mà có lực, tất cả như chìm vào tĩnh lặng, không có ai dám nói chuyện. Trong khi đám người còn chưa kịp hồi thần thì Đào Ninh đã đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, kéo cô ra phía sau để mà bảo vệ, sau đó cười lạnh một tiếng và tiếp tục nói. Hôm nay tất cả những gì mà các người làm thật khiến cho tôi phải mở rộng tầm mắt. Tôi ngược lại rất muốn biết, nếu như cuối cùng Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy không có ly hôn, còn Ân Thiên Tuấn cũng biết em gái mình phải chịu ủy khuất lớn như vậy, sẽ đối đãi với các người như thế nào đây? Nói xong, Đào Ninh liền kéo Ân Thiên Thiên rời khỏi. Đám người còn chưa kịp hồi thần, bất chi bất giác nhường đường cho bọn họ. Nhưng mà khi ra tới hành lang, chưa bao lâu thì đã có người bất mãn thò cái chân ra, ngáng chân Ân Thiên Thiên rồi. Bịch! Một tiếng động nhẹ lại mang theo sự đau khổ trầm lặng. Ân Thiên Thiên bổ nhào xuống đất. Nếu như không có Trình Thiên Kiều đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy thì chắc chắn cô đã ngã sấp xuống mặt đất thật sự luôn rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là quỳ hai chân xuống mặt đất, nhưng mà cũng đã đủ khiến cô đau khổ rồi. Trình Thiên Kiều đỡ lấy Ân Thiên Thiên đứng dậy rồi xị mặt, nhìn những nữ sinh vừa mới thò chân kia ra, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Dưới sự áp bức như vậy, nữ sinh đó chỉ đành yếu ớt, lên tiếng, tự biện giải cho chính mình. Thầy Trình, em không phải là cố ý đâu, thầy đừng có tức giận như vậy. Hơn nữa Ân Thiên Thiên dù có té nữa cũng là cô ta đáng đời thôi. Tối ngày lấy pháp luật tòa án ra uy hiếp người khác, cô ta tưởng mình có tiền thì giỏi lắm chắc. Lúc học khoa chính quy đã tống Trương Mai vào trại tạm giam, bây giờ cô ta cũng không phải vừa mới tống Trần Tú vào luôn rồi hay sao? Đức hạnh của cô ta lại không tốt thì thầy cần gì phải bảo vệ cô ta hết lần này tới lần khác như vậy chứ? Thanh âm tuy nhỏ nhưng mà từng câu từng chữ đều lọt hết vào trong tai của người xung quanh. Đào Ninh vội vàng đỡ Ân Thiên Thiên. Cô đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, bàn tay nắm lấy cô ấy càng chặt hơn. Trình Thiên Kiều bước lên phía trước một bước, bảo vệ cả Đào Ninh và Ân Thiên Thiên ở sau mình, lạnh giọng nói: Trương Mai thì tôi không rõ, thậm chí là Trần Tú tôi cũng không rảnh. Nhưng mà các cô có dám nói là nếu như không phải bọn họ ép người đến cùng thì Ân Thiên Thiên mới làm đến mức như vậy hay không? Hay là cô nói Ân Thiên Thiên cố ý đối đầu với bọn họ? Hai người đó căn bản là không đặt cô ấy vào trong mắt, thì cô ấy việc gì phải tha cho bọn họ? Bọn họ không ép cô ấy thì cô ấy không đến mức phải làm như vậy sao? Nữ sinh im miệng lại không nói gì. Cô ta biết rõ Trương Mai và Trần Tú tại sao lại xảy ra chuyện. Trình Thiên Kiều tiếp tục nói: Hay là cô muốn Ân Thiên Thiên mời Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn ra tay, như vậy thì Ân Thiên Thiên mới là nhân từ. Chỉ một câu liền chặn miệng tất cả các đám người xung quanh. Đúng nha, không lẽ thật sự phải do bọn họ ra tay mới được hay sao? Đừng xem ai cũng dễ bắt nạt như vậy, cũng đừng xem ai cũng thiện lương như vậy. Trình Thiên Kiều lạnh giọng nói, anh đưa đôi mắt băng lãnh mà trước đây chưa hề có nhìn đám người xung quanh. Sự lương thiện của cô ấy không phải là lý do mà các người có thể tùy tiện dẫm đạp lên sự tự tôn của cô ấy. Nói xong, Trình Thiên Kiều liền bảo vệ Đào Ninh và Ân Thiên Thiên rời khỏi, hoàn toàn không đặt đám người đằng sau vào trong mắt mình. Đám người kia được một phen xít xoa, cuối cùng cũng có chút áy náy mà dần dần giải tán. Thỉnh thoảng có vài kẻ cũng không phục mà bị bầu không khí này đàn áp, khiến cho nói không ra lời. Sau khi rời khỏi trường học, Trình Thiên Kiều đưa Đào Ninh và Ân Thiên Thiên lên xe, rồi hướng về phía căn hộ nhỏ của Đào Ninh và Đồng Khánh. Lần trước sau khi nói ra sự thật mình mang thai với cấp trên Lâm Sơ, Đồng Khánh đứng ra thừa nhận, nói đứa con là của anh ta. Đào Ninh cũng bất đắc dĩ dọn đến căn hộ đơn thuần của Đồng Khánh. Hai người cho đến nay cũng coi như là cung kính nhau, như là khách quý. Bước vào trong nhà, Đào Ninh liền rót cho Ân Thiên Thiên một ly nước ấm để vào trong lòng bàn tay của cô. Mùa này cũng không lạnh cho lắm, nhưng mà thể chất của Ân Thiên Thiên cũng thuộc dạng sợ lạnh. Mỗi lần vào mùa đông là lại ao ước được ngủ đông như là động vật, không cần phải làm gì cả. Thiên Thiên, Trình Thiên Kiều lo lắng gọi một tiếng, nhưng mà đợi cả hồi lâu cũng không thấy Ân Thiên Thiên phản ứng lại gì cả. Đào Ninh ngồi bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, cô đưa tay ôm lấy vai của Ân Thiên Thiên rồi nhẹ giọng hỏi, Thiên Thiên, cậu nói chuyện với tớ đi có được không? Bé cưng ở trong bụng tớ nhớ cậu lắm đó. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên khẽ chuyển động một chút, sau đó mới từ từ quay đầu nhìn sang Đào Ninh. Trình Thiên Kiều và Đào Ninh đều thở phào một hơi, Ân Thiên Thiên cũng thở dài. Bé cưng có khỏe không? Bây giờ cậu và Đồng Khánh thế nào rồi? Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng mở miệng, nhưng mà tuyệt nhiên không muốn nhắc đến chuyện của mình khi nãy. Thậm chí là ngay cả một câu Cảnh Liêm Uy cũng không nhắc đến. Cô nói chuyện với Đào Ninh giống như là mình không có chuyện gì hết vậy. Nếu như không phải dấu vết tát tai vẫn in hẳn rõ ràng trên mặt cô, thì Đào Ninh có lẽ đã tưởng tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ rồi. Anh ta vẫn đối tốt với cậu chứ? Đào Ninh không nói gì, chỉ là khóe mắt có hơi ửng đỏ nhìn vào bờ má của cô. Tuy tay cô run rẩy vuốt ve bờ má, mà động tác cũng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như là sợ mình sẽ làm bị thương cô vậy. Nhưng mà cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng là vì đau rát mà khẽ lùi ra sau. Ân Thiên Thiên không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó để mặc cho Đào Ninh sờ vết thương của mình. Sau đó Đào Ninh đau lòng hỏi một câu, đau không? Hai câu đơn giản nhưng mà nước mắt của Ân Thiên Thiên lại tuôn trào khắp mặt. Trình Thiên Kiều quay người đi tới một bên, vờ như không nhìn thấy gì. Cô không có sự gò bó này. Ân Thiên Thiên mới rúc vào trong lòng của Đào Ninh, bật khóc đau khổ, nói, Đào Ninh, tớ đau lắm, tớ thật sự đau lắm. Không chỉ là vết thương đau mà trái tim lại càng đau hơn. đau đến mức cô gần như không thể nào thở được nữa, đau đến mức cô tưởng mình chỉ một giây sau sẽ chết đi nữa. Đào Ninh, Đào Ninh, trong từng tiếng khóc nghẹn ngào mang theo sự khó chịu và đau lòng của Ân Thiên Thiên, cô hoàn toàn không chú ý đến Trình Thiên Kiều ở đằng sau đã lấy điện thoại ra mở video kết nối với người đàn ông đối diện. Đào Ninh, tớ đau lắm, tớ thật sự rất đau, đau đến mức sắp không thở được nữa rồi, tớ phải làm sao đây? Nước mắt của Đào Ninh cũng nhịn mà không lan xuống, nhưng từ đầu đến cuối không có làm phiền Ân Thiên Thiên. Cô chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy để cho tâm trạng của cô ấy có thể ổn định lại một chút. Đào Ninh, Đào Ninh, tim tớ đau quá. Tại sao lại phải ly hôn với tớ chứ? Tớ thật sự là không hiểu, tớ rốt cuộc đã làm gì sai ở đâu rồi? Tại sao cứ nhất định là phải ly hôn với tớ? Không lẽ anh ấy không biết, bây giờ tớ chỉ còn lại duy nhất mình anh ấy thôi sao? Không lẽ anh ấy thật sự không biết là tớ yêu anh ấy sao? Ân Thiên Thiên đau lòng mà nói. Âm thanh đứt đoạn nhưng vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Tớ cắt đứt quan hệ với nhà họ Ân, một lòng lao vào trong vòng tay của anh ấy. Tớ cố gắng để xứng đáng với thân phận con dâu nhà họ Cảnh. Tớ cũng cố gắng để khiến cho anh ấy thích tớ. Anh ấy rõ ràng đã nói thích tớ rồi, nhưng tại sao mới quay sang thì lại nói muốn ly hôn với tớ rồi? Đào Ninh, tớ không hiểu. Tớ thật sự không hiểu. Cậu nói tớ nghe đi, được không? Tiếng khóc nức nở của Ân Thiên Thiên như vang lên bên tai mình. Cảnh Lâm Uy ở đầu dây bên kia đều nghe thấy tất cả. Anh chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên từng hồi đau nhói. Nhưng mà ngay cả chạy về bên cô vào lúc này, anh cũng không làm được. Đào Ninh ôm chặt Ân Thiên Thiên. Tùy cho cô nói, cứ tùy cho cô khóc, tùy cho nước mắt rơi vào trong quần áo của mình. Đào Ninh, cậu nói cho tớ biết, nói cho mình biết đi. Anh ấy tại sao không cần mình nữa, có được không? Là vì mình cố chấp sao? Để cho mình sửa có được không? Mình sẽ từ từ sửa, mình sai ở đâu mình sửa ở đó. Hay là vì bà không thích mình, vậy mình cố gắng có được không? Chắc là vì năm 10 tuổi, mình đã từng bị người đàn ông khác sàm sỡ sao? Mình tắm thật sạch sẽ có được không? Nói rồi, nước mắt của Ân Thiên Thiên lại mơ hồ trong hốc mắt. Nhìn thế nào cũng không thấy rõ được tình huống trước mặt. Cảm xúc đè nén rất lâu ở trong lòng vào giờ khắc này, cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát. Đào Ninh, mình nên làm thế nào? Tại sao? Tại sao lại bênh vực vào lúc đó? Tại sao cả người mình không có sức lực? Tại sao mình lại bị sàm sỡ? Tại sao? Tại sao Đào Ninh? Cảnh Liêm Uy ghét bỏ mình rồi. Anh ấy ghét bỏ mình. Bây giờ anh ấy không cần mình nữa. Mình nên làm như thế nào đây? Mỗi một câu, lòng của Đào Ninh đều đau đớn vạn phần. Đến cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào, nói không ra lời. Đào Ninh! Đào Ninh! Ân Thiên Thiên gọi từng tiếng vào tai, từng câu vào trong lòng. Mình biết. Biết anh ấy từ lúc đầu lấy mình không phải là vì thích mình. Nhưng mà mình thích anh ấy. Mình dùng toàn bộ sức lực thích anh ấy thì phải làm sao đây? Mình muốn có được tình cảm của anh ấy. Mình cũng muốn có được sự yêu thích của anh ấy. Nhưng mà rõ ràng, mình đã nghe thấy anh ấy nói có lẽ là đã thích mình rồi. Nhưng mà tại sao đến cuối cùng lại trở thành như vậy? Tại sao? Cuối cùng, Ân Thiên Thiên khóc nhào vào trong lòng của Đào Ninh, không thể kiềm chế được chính mình nữa rồi. Cô không hiểu. Không hiểu tất cả. Tình cảm của Cảnh Liêm Uy, thái độ của Cảnh Liêm Uy, phương pháp của Cảnh Liêm Uy. Cô không cảm thấy cô chính là một người ngoài cuộc, nhìn tất cả đang xảy ra không hiểu gì cả. Không hiểu là Cảnh Liêm Uy tại sao lại kết hôn với cô, cũng không hiểu tại sao Cảnh Liêm Uy lại muốn ly hôn với cô. Đào Ninh, cậu nói cho mình biết tại sao, có được không? Ân Thiên Thiên thấp giọng nghẹn ngào, lại không nói ra được lời nào khác. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Cuối cùng Đào Ninh cũng không nói ra chứ nào, chỉ có thể ôm chặt cô như vậy. Đào Ninh, Ân Thiên Thiên khóc đến hít thở không thông, ôm chặt bạn thân nhất của mình như đám bèo cuối cùng. Đào Ninh, mình biết anh ấy không thích mình, nhưng mình cũng biết anh ấy không thích Mộc Yên Nhiên. Trong lòng anh ấy có người khác, mình có thể cảm nhận được, thật sự là có thể cảm nhận được. Nhưng mà người đó đến bây giờ chưa từng xuất hiện, anh ấy không thể thử ở cùng mình hay sao? Mình muốn không nhiều. Cho dù người đó cuối cùng xuất hiện anh ấy muốn rời đi, mình cũng có thể buông tay. Nhưng mà tại sao? Người đó còn chưa xuất hiện, anh ấy đã muốn buông tay mình rồi. Đào Ninh, mình không muốn buông tay đâu. Không muốn, thật sự là không muốn. Ân Thiên Thiên không phải là đồ ngốc. Tâm tư của người đàn ông cùng giường chung gối với mình, nửa nằm ở đâu, cô không có thể nào mà không biết. Tình cảm của Cảnh Liêm Uy rất nhạt nhẽo, nhạt tới mức giống như công tử ăn chơi Cảnh Liêm Bình. Anh trước giờ không dễ động tâm với ai. Cho dù là người vẫn luôn được lòng anh như Ân Thiên Thiên cũng chỉ là như vậy. Nhưng mà chuyện trong lòng anh, người khác lại trước giờ chưa từng che giấu. Từ trước khi kết hôn, Ân Thiên Thiên đã biết trong lòng Cảnh Liêm Uy có một người phụ nữ không ai có thể thay thế. Đảo Ninh, mình rất hâm mộ cô gái đó. Mình thật sự rất hâm mộ cô ấy. Cảnh Liêm Uy của mình yêu cô ấy đấy. Ân Thiên Thiên nói, nước mắt lại rơi đầy mặt, ngày càng nhiều, từng câu từng chữ lại đau đớn tâm can. Đảo Ninh, Cảnh Liêm Uy trước giờ chưa từng yêu mình, một giây một phút cũng chưa từng có. Câu cuối cùng làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Trình Thiên Kiều nghe Ân Thiên Thiên đứng ở sau lưng khóc lóc tố cáo, hai tay nắm chặt, hận không thể lôi người đàn ông trong video hung hăng ra đánh một trận. Nhưng câu cuối cùng của Ân Thiên Thiên lại làm cho anh cảm thấy thật sự bất lực chưa từng có. Anh là đàn ông, anh biết rõ. Khi mà một người đàn ông không yêu một người phụ nữ, có thể tuyệt tình bao nhiêu. Đột nhiên, Trình Thiên Kiều có chút hối hận hôm nay gọi cuộc video điện thoại này cho anh ta, để anh ta nhìn thấy thật lòng của Ân Thiên Thiên, nhìn thấy tấm chân tình của Ân Thiên Thiên và nhìn thấy nỗi khổ mà cô ấy đang phải trải qua, vất vả như thế nào. Đào Ninh cũng khẽ sững sờ một chút, nụ cười nơi khóe môi chua chát. Cô gái nhỏ sau lưng còn đang khóc. Trình Thiên Kiều bực mình, lại giơ tay cầm điện thoại, trực tiếp cúp máy, điều chỉnh chế độ im lặng đặt sang một bên, không để ai biết được, mà cũng không có ai để ý. Trình Thiên Kiều xoay người đi vào trong nhà bếp, uống nước để cho tâm can của mình bình tĩnh trở lại. Sau khi khóc một hồi lâu, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đồng Khánh tan ca quay về thì nhìn thấy Ân Thiên Thiên ở trong phòng khách, nhà mình thì không nhịn được mà bị dọa sợ nhảy dựng cả lên. Khuôn mặt tổn thương thấm đẫm nước mắt, rõ ràng đặc biệt nghiêm trọng. Tại thành phố Y, Cảnh Liêm Uy vừa rồi còn nhíu chặt lông mày nhìn vào trong điện thoại trong phòng khách. Một giây sau, hình ảnh điện thoại đột nhiên đã biến mất, không thấy đâu nữa. Anh gọi lại đầu kia thì không ai nhận máy nữa. Lập tức anh đứng dậy, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy trong lòng có chút gấp gáp. Cô xảy ra chuyện rồi. Cho dù là không nhìn thấy chính diện của Ân Thiên Thiên, nhưng mà anh cũng biết cô xảy ra chuyện rồi. Nếu không một người ẩn nhẫn, kiên cường như Ân Thiên Thiên, không thể nào khóc thành như vậy. Trước mặt Đào Ninh và Trình Thiên Kiều, nhanh chóng bấm gọi cho Cát Thành Phong. Lúc mà Cát Thành Phong đi xuống điều tra, Thừa Phó Lân lại mang tới một tin tức. Người nắm tay cầm của nhà họ ở thành phố Y cuối cùng cũng ra mặt thương lượng rồi. Cảnh Liêm Uy phiền não giơ tay kéo cà vạt của mình, im lặng vài giây cuối cùng. Vẫn là theo Thừa Phó Lân rời khỏi phòng, để lại Cát Thành Phong điều tra tin tức xong, vô cùng vội vàng quay lại đối diện với căn phòng không người. Sắc mặt có chút tái nhợt, anh ta thật sự không biết chuyện này có thể tiếp tục phát triển thành như hôm nay. Nhưng mà người đàn ông đó lại còn tìm tới trường học, thậm chí là giam cầm Ân Thiên Thiên. Nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội nói cho Cảnh Liêm Uy biết tin tức cũng không có. Thừa Phó Lân dẫn Cảnh Liêm Uy tới hội sở hai bên gặp mặt, thì tắt điện thoại. Tiếp đó ngay cả điện thoại của Cảnh Liêm Uy cũng không tắt. Người này, họ không dám xem thường anh ta. Đó chính là Diêm Vương, tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới. Đây không phải là người đàn ông có thể để cho người ta dễ dàng phớt lờ. Diêm Vương ngồi đối diện, trong tay cầm ly cà phê, thong thả và thưởng thức. Trên iPad trước mặt dường như đang phát nội dung thú vị gì. Khóe môi của anh ta nhếch lên, nhưng mà ánh mắt lại đặc biệt lạnh lùng vô tình, thậm chí là lộ ra chút khát máu. Chào anh, tôi là Cảnh Liêm Uy. Đứng ở trước mặt Diêm Vương, Cảnh Liêm Uy thậm chí không giơ tay của mình ra. Mọi người đều là đàn ông cùng một loại. Anh rất rõ ràng, Diêm Vương khinh thường, cho dù anh ta là cậu ba nhà họ Cảnh. Trên thực tế thì quả đúng là như vậy. Tự mình sau khi xem xong video của mình, Diêm Vương ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, không nhìn nữa mà khẽ giọng nói một câu. Cậu ba, thật là nhìn không ra. Anh là quân vương cầm giang sơn, không cần mỹ nhân. Lại cứ như vậy mà vứt người vợ đáng thương của anh mà tới đây. Một câu nói, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy cũng không nhìn được khẽ thay đổi. Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện rồi. Nhưng mà bây giờ ngay cả một người ngoài bắn đại bác cũng không tới như là Diêm Vương cũng biết chuyện này. Mà anh ta vẫn là không biết vợ mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Diêm Vương rất nhàn nhã, tự đắc thưởng thức sắc mặt của Cảnh Liêm Uy, sau đó mới nói. Anh đã tới rồi, vậy chúng ta bàn bạc chuyện liên quan tới anh ở thành phố Y đi. Cảnh Liêm Uy miễn cưỡng đè xuống lửa giận ở trong lòng mình, ngồi vững vàng trước mặt. Diêm Vương tiếp đó mới tiện thể mà gật đầu đồng ý. Cậu ba, cậu thành lập một nơi như vậy ở thành phố Y, rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải là nên cho tôi một lý do hay không? Theo tôi biết thì chuyện bây giờ cậu làm đủ để cậu tiêu xài mấy đời, nhưng mà cậu lại cứ như là muốn nhúng tay vào chuyện này. Có phải là có chút quá đáng hay không? Diêm Vương hở hững nói, cũng có chút cảm khái là quá đáng. Tôi thấy cậu bây giờ vẫn làm, mau quay về bảo vệ cô vợ nhỏ của cậu đi. miễn cưỡng cho cô ấy đến cuối cùng bị người ta lột da rút xương như thế nào cũng không biết đâu. Thành phố Y vẫn là cậu đừng có nhúng tay vào thì tốt nhất. Nghe thấy những lời này, Cảnh Liêm Uy lại không có chút để ý mà nhếch môi cười to. Diêm Vương, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ tôi cũng xuất hiện ở đây. Đủ để nhìn ra trong lòng tôi cái gì mới là quan trọng, cái gì không quan trọng. Tôi biết anh cũng rất bận. Đã như vậy thì chúng ta có phải là không cần nhắc tới những người và những chuyện không quan trọng hay không? Một câu, nụ cười bên khóe môi của Diêm Vương lại càng mở rộng. Đôi mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ càng làm cho người ta khó nắm bắt. Thật lâu sau, Diêm Vương đặt ly ở trong tay xuống nói. Vậy chúng ta bàn bạc thật tốt. Về phần chuyện khác thì để cho người khác đi để ý là được rồi. Cảnh Liêm Uy không cười, cũng không nói, xem như là im lặng thừa nhận. Tiếp đó, Cảnh Liêm Uy mở miệng bàn bạc vào chuyện chính. Diêm Vương, tôi chỉ là muốn thành lập một bệnh viện ở thành phố Y mà thôi. Về chuyện khác tôi đảm bảo sẽ không gây cản trở với anh. Mọi người hoàn toàn, nước giếng không phạm nước sông. Thứ tôi muốn là một mảnh đất và một bệnh viện, mà thứ anh muốn lại chính là thứ anh muốn. Chúng ta không có xung đột với nhau, không phải hay sao? Diêm Vương cười híp mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, tâm trạng không tốt nhưng mà cũng không xấu, chỉ nói là như vậy, nhưng mà tôi bây giờ tâm trạng lại không tốt, cho nên là cũng không muốn để cho anh có được mảnh đất này thì phải làm thế nào? Sắc mặt khẽ sửng sốt, Cảnh Liêm Uy lập tức nói, tôi bằng lòng bỏ ra thù lao 10%, chỉ cần anh để chúng tôi làm thuận lợi. Khẽ nhướng mày, Diêm Vương nhìn anh rất lâu sau mới nói, cậu ba quả nhiên là sảng khoái, vừa mở miệng chính là 10%, dứt khoát quyết đoán như vậy, khó trách có thể nhìn vợ cậu bị người ta sỉ nhục như vậy ở thành phố T vẫn có thể điềm nhiên như vậy mà đến đây bàn chuyện với tôi, thật sự là khâm phục đấy. Nói rồi, Diêm Vương đứng dậy nói với anh, đã như vậy, vậy thì tôi cũng làm chủ đãi khách, tối nay chúng ta không sai không về, dù sao thì cậu ba hôm nay quay về cũng chỉ là xử lý vài việc phiền phức mà thôi, không phải hay sao? Trong lòng của Cảnh Liêm Uy khẽ căng thẳng nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Mặc dù anh lo lắng cho Ân Thiên Thiên, nhưng trong lòng anh xem ra tìm thấy Tô Nương lại càng quan trọng hơn. Anh lúc này thậm chí suy nghĩ sâu hơn, mình tìm lý do tại sao muốn nhanh chóng tìm ra Tô Nương như vậy. Cả một buổi tối, Diêm Vương không nói tan cuộc, Cảnh Liêm Uy ác bá ở thành phố T cũng thật sự không tiện làm trái với ác bá ở thành phố Y, chỉ có thể uống hết ly này tới ly khác. Cho tới 1 giờ đêm, Diêm Vương mới lưu luyến không rời mà thả Cảnh Liêm Uy. Buổi hội này mới giải tán. Thừa Phó Lân đỡ Cảnh Liêm Uy uống đến choáng váng, vô cùng khó chịu đi lên xe. Ai biết Cảnh Liêm Uy vừa mới mở miệng nói, Thừa Phó Lân, chúng ta lập tức quay về thành phố Tê đi. Tại thành phố Tê, 4 rưỡi sáng, cả thành phố còn chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Ân Thiên Thiên một mình đứng trong phòng khách, đèn ở trong nhà sáng trưng, nhưng chỉ có vài ngày không quay về mà thôi. Nơi này đã có cảm giác hoang vắng rất rõ ràng. Yên lặng đứng ở đó, ánh mắt từng chút liếc qua cảnh sắc quen thuộc ở trong nhà. Chiếc bàn đó, họ đã từng cùng nhau ăn cơm. Sofa đó, họ đã từng cùng nhau dựa vào. Cửa sổ đó, họ đã từng cùng nhau nhìn ngắm. Tất cả đều quen thuộc như vậy. Rõ ràng chỉ mới ngày hôm qua. Nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn là Cảnh Liêm Uy, dù thế nào cũng đứng ở bên cạnh mình nữa. Mặc dù đã từng cãi nhau, từng hiểu lầm, nhưng mà cuối cùng họ đã đi qua như vậy. Và bắt đầu từ khi nào Cảnh Liêm Uy đột nhiên thay đổi đây? Khẽ kéo bước chân, Ân Thiên Thiên chậm rãi di chuyển ở trong nhà. Đứng ở ngoài phòng ngủ, cô thậm chí còn có thể nhớ tới khoảnh khắc họ quấn quýt ở đây. Nhưng mà bây giờ tràn đầy không khí lạnh lẽo. Đôi mắt trắng đen rõ ràng lóe lên, Ân Thiên Thiên không biết mình đang nghĩ gì. Thật lâu sau, khóa cửa phòng đột nhiên khẽ động đậy. Cô xoay người lại, Ân Thiên Thiên đứng ở trên bậc thang yên tĩnh nhìn ra phía cửa. Lúc mở cửa ra, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy đôi mắt mình có chút chua xót. Cảnh Liêm Uy phong trần mệt mỏi, đứng ở cửa ngước mắt nhìn cô. Hai người từ xa nhìn nhau trong căn nhà mình vào 4 giờ dưới sáng yên tĩnh. Vẫn là đối diện không nói với nhau một lời nào như trước đây. Cuối cùng anh vẫn là quay lại, mặc dù là lúc 4 rưỡi sáng. Không quay về nhà lớn, khi mà Thừa Phó Lân hỏi anh là muốn đi đâu, buột miệng chỉ nói nơi này mà thôi. Anh chỉ là cảm thấy cô sẽ ở đây đợi mình. Từng bước, Ân Thiên Thiên đi xuống, ánh mắt rơi trên mặt Cảnh Liêm Uy không di chuyển, đồng thời Cảnh Liêm Uy cũng đã đi vào, thay giày như bình thường, cởi áo khoác, dáng vẻ đó như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh bây giờ cũng giống như tan làm về nhà mà thôi. Trong phòng khách, hai người đối diện với nhau, ánh mắt của Ân Thiên Thiên vẫn còn có chút ướt át, nhìn ra dấu vết từng khóc, mày khẽ nhíu lại. Bây giờ vẫn là như vậy, rất dễ dàng có thể thấy cô chiều nay khóc dữ dội biết bao nhiêu. Trong lòng anh hơi đau đớn, cánh tay rũ ở trên người khẽ nhúc nhích, cuối cùng động tác muốn ôm cô vào trong lòng, an ủi, nhưng vẫn là dừng lại. Hầu kết khẽ động, Cảnh Liêm Uy rũ mắt, nhìn ánh mắt của Ân Thiên Thiên trước. Nhìn Cảnh Liêm Uy trước mặt, Ân Thiên Thiên đột nhiên cười cười, hốc mắt ẩm ướt. Đến hôm nay, cô mới phát hiện mình ngây thơ biết bao. Cô cho rằng chỉ cần người đó không xuất hiện, chỉ cần mình đủ cố gắng, chỉ cần mình bằng lòng thử, giữa họ cuối cùng cũng sẽ có cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra tất cả chỉ là cô đơn trên phương diện tình nguyện mà thôi. Trên thế giới này, chỉ có tình cảm là không thể, cho đi sẽ có hồi đáp. Có lúc, bạn bỏ ra tình yêu, thu về có lẽ chính là tình bạn mà bạn không mong đợi mà thôi. Một ngày ngắn ngủi như ngày hôm nay, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng cảm nhận được rất nhiều điều. Sau khi khóc xong, cô ngược lại mới có thể càng thêm rõ ràng cách suy nghĩ của chính mình, cũng càng thêm biết rõ tình huống của chính mình. Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng, giọng nói của cô có chút khàn khàn, giống như đây là một cái tên xa lạ vậy. Đây là lần đầu tiên cô gọi mà thôi. Anh không nói cho tôi lý do, vậy thì tôi có thể đoán được một chút, có được không? Nhìn vào đôi mắt quyến rũ đó, Ân Thiên Thiên dũng cảm, không một chút tránh né, mà làm anh có chút chột dạ. Sắc mặt khẽ động, thân thể hơi cứng ngắc, thân thể anh sớm đã phản bội suy nghĩ của chính anh. Trong lòng anh lại kiên quyết muốn tiếp tục cố gắng như vậy. Anh muốn phấn đấu vì ba vì mẹ mình, muốn báo thù cho họ, muốn làm cho cuộc đời của mình không có cái gọi là tiếc nuối. Hai tay nắm chặt, Cảnh Liêm Uy khẽ thở thật sâu rồi gật đầu. Lúc này, Cảnh Liêm Uy bình tĩnh làm cho Ân Thiên Thiên cảm thấy mình giống như một trò cười. Thật lâu sau cô cuối cùng vẫn là hỏi ra lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ tới cho tới bây giờ. Cảnh Liêm Uy, là vì chúng ta trở thành vợ chồng thật sự, cho nên anh hối hận, có phải không? Lời vừa nói ra, đôi mắt của Cảnh Liêm Uy đã chấn động nhìn cô. Anh sao lại nghĩ như vậy? Hít thở thật sâu, Ân Thiên Thiên tiếp tục nói, chỉ là cánh môi khẽ run rẩy. Cảnh Liêm Uy, tôi không nghĩ ra lý do nào khác nữa. Lý do mà anh không cần tôi. Nói rồi, nước mắt của Ân Thiên Thiên lại rơi xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi mà Cảnh Liêm Uy đề ra ly hôn, cô khóc ra tiếng ở trước mặt anh, không có chút che giấu. Quật cường ngẩng đầu nhìn anh, Ân Thiên Thiên nói từng câu từng chữ một. Cảnh Liêm Uy, tôi đã nghĩ rất nhiều lý do anh muốn ly hôn. Là vì bà, ba mẹ hay là vì nhà họ Ân, tôi cũng đã nghĩ tới. Nhưng mà tôi đều phủ nhận hết rồi. Nếu thật sự là vì họ, anh nhất định từ ban đầu sẽ không lấy tôi. Đã như vậy, nguyên nhân chỉ có thể là do bản thân tôi rồi. Sau khi chúng ta xảy ra quan hệ, anh liền nhắc tới muốn ly hôn. Cho nên tôi đoán, lý do anh muốn ly hôn là chuyện này, phải không? Nghe lời của cô, mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn không được, khẽ trừng to. Anh lúc này hận không thể giơ tay, lắc tỉnh cô. Cô rốt cuộc ngốc bao nhiêu mới có thể nghĩ như vậy, nghĩ tới vị trí như vậy. Chẳng lẽ cô không biết đây là một loại sỉ nhục đối với cô, cũng là một loại sỉ nhục đối với anh sao? Sắc mặt thay đổi càng khó coi, Cảnh Liêm Uy đột nhiên tức giận. Ân Thiên Thiên thấy anh như vậy, ngược lại có thể nói ra hết tất cả những lời trong lòng. Nước mắt tí tách rơi xuống, nhấn chìm lòng Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, tôi yêu anh. Anh biết không, từ lúc đầu tôi đã yêu anh rồi, nhưng mà anh không yêu tôi. Cho dù anh đã nói với tôi là anh có thích tôi rồi, nhưng mà anh cũng không yêu tôi. Trong lòng anh có vị trí chứa của một người phụ nữ khác. Tôi không biết cô ấy là ai, chỉ là tôi luôn hy vọng cô ấy có thể xuất hiện trễ một chút. Như vậy, nói không chừng đến lúc đó, tôi đã có thể tranh với cô ấy. Nhưng mà bây giờ cô ấy còn chưa xuất hiện, tôi đã thua thảm hại rồi. Trong lòng của anh có một vị trí chứa một người phụ nữ. Anh biết, chỉ là anh không biết mình đại biểu hiện rõ ràng như vậy. Cô cũng biết rồi sao? Người đó đã ở trong lòng anh 2 năm. Anh cũng đã từng nghĩ nếu cô ấy không xuất hiện thì anh sẽ ở cùng với Ân Thiên Thiên như vậy cả đời. Chỉ là như trò cười. Không tới một năm anh đã mở miệng nói ly hôn trước. Nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt. Trong lòng biết là một chuyện, nhưng thật sự nói ra Cảnh Liêm Uy lại không phản bác, lại là một chuyện khác. Chuyện này không khác gì hung hăng đâm một đao vào trong lòng Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy, người ban đầu đồng ý kết hôn với tôi là anh. Người nói sẽ không ly hôn với tôi là anh. Người nói sẽ thích tôi cũng là anh. Nhưng bây giờ tại sao anh đột nhiên lại hối hận rồi? Từng câu chất vấn theo tiếng khóc mà nói ra, cảm xúc của Ân Thiên Thiên hoàn toàn bộc phát, không một chút chần chừ. Tôi biết tôi không đủ ưu tú, không xứng với anh, nhưng tôi thật sự rất cố gắng rồi. chẳng lẽ vẫn là không thể sao? Tôi rất tùy ý tới mức vì gả cho anh mà cắt đứt tất cả các đường lui của mình. Lúc đó anh đồng ý với tôi, sẽ không để ai bắt nạt tôi. Nhưng mà tại sao người bắt nạt tôi sâu sắc nhất lại là anh? Nước mắt của cô rơi xuống đất, rất nhanh lạnh đi. Lại khắc ghi sâu sắc ở trong lòng Cảnh Liêm Uy, cổ họng rõ ràng có chút khó chịu. Rõ ràng nhìn khuôn mặt cô khóc đau lòng như vậy, nhưng anh vẫn là quật cường, không giơ tay ôm cô. Ân Thiên Thiên khóc, không phải là khóc to, không có chút kiêng dè như trước mặt của Đào Ninh, chỉ là sụt sùi thút thít, nhưng vẫn là cứ như vậy nức nở, đến từng chút ở trong lòng Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên của anh, cuối cùng vẫn là bị anh tổn thương rồi. Nhất thời, Cảnh Liêm Uy giống như quên mất lời tồn tại của Tô Nương, cũng quên mất những chuyện đã từng tồn tại. Cảnh Liêm Uy khẽ đi về phía trước một bước, Ân Thiên Thiên giơ tay, níu cổ áo của Cảnh Liêm Uy, vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn anh hỏi, "Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi?" "Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi ư?" 6 chữ đơn giản, nói đến cả người Cảnh Liêm Uy đều không nhịn được cứng ngắc. "Anh lừa cô ư?" "Đúng vậy, anh lừa cô, tất cả hứa hẹn đều trở thành mây khói." "Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi, lừa tôi." Ân Thiên Thiên khẽ nói, bàn tay nhỏ níu cổ áo của anh kéo lại gần mình, khuôn mặt tràn đầy nước mắt nói, "Cảnh Liêm Uy, trên đời này ai cũng có thể lừa tôi, nhưng tại sao anh lại muốn lừa tôi? Anh đã muốn ly hôn, vậy thì từ lúc đầu anh đừng đồng ý kết hôn với tôi, cũng đừng nói với tôi không thể ly hôn. Tại sao vào lúc quyết định cả đời sẽ cuốn lấy anh thì anh lại nói cho tôi biết anh không cần tôi nữa? Như vậy còn không bằng ban đầu tôi gả cho giám đốc Trương sao?" Lại nghe thấy ba chữ giám đốc Trương, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy cũng đặc biệt là không tốt. Gả cho giám đốc Trương, bây giờ cô đã hối hận đến bước đường như vậy sao? Đã tình nguyện gả cho một ông già hơn 40 tuổi. Trên mặt rõ ràng có sự tức giận. Chính vào lúc anh định phát hỏa, Ân Thiên Thiên lại không cho anh cơ hội. Ngừng khóc, Ân Thiên Thiên chảy nước mắt nhìn anh hỏi, "Cảnh Liêm Uy, bây giờ anh trả lời tôi đi. Lý do anh muốn ly hôn với tôi, có phải là vì phát sinh quan hệ với tôi không? Anh không thích tôi, thậm chí là chán ghét cơ thể của tôi." Hung hăng hít sâu một hơi, Cảnh Liêm Uy áp xuống lửa giận ở trong lòng mình, ngước mắt nhìn cô. Đột nhiên, hình ảnh máy nổ tung giữa bầu trời cứ như vậy xuất hiện trước mắt anh. Khuôn mặt nhỏ tinh tế của Ân Thiên Thiên đột nhiên trùng hợp với gương mặt của Tô Nương trên bức hình. Mày đột nhiên nhíu chặt lại, ngay cả ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng có chút chán ghét và phẫn hận. Bàn tay nhỏ kéo lấy áo của Cảnh Liêm Uy dừng lại, thân thể lùi về phía sau hai bước, khoảng cách giữa hai người bèn nới ra, nhất thời khoảng cách đó có cảm giác như xa mà không thể chạm tới. Nước mắt tí tách rơi xuống, cả người Ân Thiên Thiên đều kinh ngạc và bi thương, nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể khẽ run rẩy, quay người giơ tay, đỡ ra sofa sau lưng. Cô lúc này cả dung khí quay đầu nhìn anh cũng không có, chỉ có thể yên tĩnh như vậy, đưa lưng về phía anh khóc, lại ẩn nhẫn, không phát ra tiếng. Anh chán ghét cô rồi, còn phẫn hận gì nữa đây? Rốt cuộc là chán ghét cô bao nhiêu? Nước mắt rơi xuống không ngừng, Ân Thiên Thiên đưa tay bịt miệng để không cho âm thanh phát ra. Chỉ là bờ vai run rẩy không thể che giấu sự thật rằng cô đang thút thít. Cảnh Liêm Uy bừng tỉnh, sắc mặt thay đổi, im lặng nhìn bóng lưng đang an tĩnh của cô. Mắt phượng khẽ chớp chớp, anh có nên buông tha cho Ân Thiên Thiên, cũng nên buông tha cho chính mình hay không? Không ly hôn thì không ly hôn. Bước chân tiến về phía trước một bước, Cảnh Liêm Uy cố gắng nói bản thân rằng Ân Thiên Thiên và Tô Nương là hai người khác nhau. Cho dù cô ấy là con gái của Tô Nương, nhưng cũng là đứa con gái, đã bị bà ta vứt bỏ. Cô ấy sẽ không quan tâm đến bà ta, nếu đã như vậy, anh cũng sẽ không rời đi. Đưa tay ra, vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy vô cùng đau lòng. Vốn cho là làm như vậy sẽ là rất khó khăn, thế nhưng lúc này anh đã có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hận không thể trực tiếp ôm cô vào trong lồng ngực để mà nâng niu, yêu thương một phen. Cảnh Liêm Uy, bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên mở miệng nói chuyện, nhưng mà cũng không xoay người nhìn về phía anh, trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, tôi đồng ý. Chúng ta ly hôn đi. Chúng ta ly hôn đi. Cũng là năm chữ đó. Gần một tháng trước anh đã nói với cô, thế nhưng một tháng sau, cô lại là người nói với anh. Giờ phút này, anh mới cảm nhận được cảm giác lúc đó của Ân Thiên Thiên khó chịu như thế nào, khó nói đến mức nào. Bàn tay đang duỗi ra lúc này, chỉ còn là cánh tay cách cô vài centimet, thế nhưng rốt cuộc anh không thể chạm đến được với cô. Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy cảm thấy trái tim mình run rẩy, hầu kết khẽ chuyển động. Anh há mồm nhưng mà miệng lại không phát ra lời. Sau khi Ân Thiên Thiên nói ra, nước mắt chảy lại càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cô vẫn là không hề quay đầu liếc nhìn anh một cái. Cô đưa tay lau nước mắt, một lần nữa lại nói, Cảnh Liêm Uy, em đồng ý ly hôn với anh. Chúng ta cứ như vậy đi. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không còn có khả năng mở miệng nữa. Anh cứ như vậy đứng nhìn Ân Thiên Thiên xoay người, chạy ra khỏi cửa phòng. Buổi sáng sớm, gió thổi vẫn còn rất lạnh, xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng nhưng anh hoàn toàn không thấy cảm giác rét lạnh. Nhìn ánh đèn sáng rực ở trong ngôi nhà, Cảnh Liêm Uy chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà lớn như thế này lại khiến cho người ta khó thở đến như vậy. Chúng ta ly hôn đi. Năm chữ này cứ như vậy quay mòng mòng trong đầu óc của anh. Khoảnh khắc Ân Thiên Thiên đi ra ngoài, anh vốn nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mà lúc này lại trở thành một loại ngột ngạt, một sự khó chịu không thể nào diễn tả bằng lời. Thân thể lảo đảo dựa vào ghế sofa, nhưng mà lại trông thấy vệt nước mắt đẫm ở trên ghế. Đôi môi anh mím chặt, trong lúc đó, cặp mắt của anh cũng đã có vết tích của nước mắt. Cuối cùng, anh đã được ly hôn như những gì mà anh mong muốn. Lúc này là 5 giờ 30 sáng, Ân Thiên Thiên đi một mình trên con đường của thành phố T. Gió lạnh thổi khiến chóp mũi của cô đỏ bừng, nhưng mà bây giờ cô hoàn toàn không có cảm nhận được. Trên khuôn mặt xinh đẹp là những vệt nước mắt đã sớm khô cạn. Hai bàn tay của cô ôm lấy thân thể, Ân Thiên Thiên đi dọc theo bờ sông, trong đầu là những ký ức nhỏ nhặt về cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Có những yêu thương cưng chiều của anh, có những sự hiểu lầm của anh, có cả những sự quý trọng của anh. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể là như vậy, ly hôn. Khóe miệng của cô cong lên một nụ cười giễu cợt. Lúc ban đầu mình kiên trì như vậy, nhưng mà bây giờ lại không có cách nào. Có lẽ là cô đã đoán đúng lý do. Thế nhưng đúng ở chỗ nào thì cô lại không biết, cũng không cố chấp muốn biết. Cuộc hôn nhân này, cuối cùng thì cũng phải rời đi. Ngồi bên bờ sông hồi lâu, mãi cho đến khi đầu óc của cô có chút trì độn, Ân Thiên Thiên mới lấy điện thoại ra gọi cho Ân Thiên Tuấn. Cô đã rất lâu rồi không liên lạc với anh trai của mình. Anh, khẽ gọi một tiếng, giọng của Ân Thiên Tuấn hơi khàn, nhưng mà cô vẫn cố gắng giả vờ thoải mái. Anh đến đón em có được không? Em đang ở bờ sông, nhân tiện cho em mượn luật sư của anh để mà sử dụng đi. Khi mà Ân Thiên Tuấn đến bờ sông, thời tiết bây giờ là thời tiết đầu đông. Ân Thiên Thiên mặc mỗi một chiếc áo len đơn giản, gió thổi rất lạnh, khuôn mặt nhỏ bị đông cứng khiến cho anh vô cùng đau lòng. Bước chân đi qua, Ân Thiên Tuấn cởi chiếc áo khoác đen của mình quấn chặt lấy người cô, giống như một chút gió vào cũng có thể thổi bay người cô vậy. Ngẩng đầu lên, Ân Thiên Thiên cười với Ân Thiên Tuấn, hốc mắt ửng đỏ. Trên thế giới này, có lẽ tất cả mọi người đều có thể lừa cô, chán ghét cô, nhưng mà dường như chỉ có một mình anh trai của cô thì không. Bên trong đôi mắt ấm áp của Ân Thiên Tuấn hiện lên sự đau lòng. Còn chưa kịp nói chuyện thì cô gái nhỏ trong ngực đã mở miệng. Anh giúp em một chút, bây giờ em không biết phải làm sao. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Tuấn chỉ có thể im lặng, 2 giây sau mới nhẹ gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đáp ứng tất cả các yêu cầu của Ân Thiên Thiên một cách vô điều kiện. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời tràn ngập thành phố mờ, khiến mọi vật đều trở nên ấm áp. Cửa phòng không đóng, đèn cũng không tắt, dường như đang cố chấp đợi ai đó trở về. Cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế salon yên tĩnh im lặng. Lúc này, anh dường như hiểu được tâm trạng mỗi đêm của Ân Thiên Thiên. Những khi ngồi chờ đợi anh trở về, lúc Cát Thành Phong vội vàng chạy tới thì thấy Cảnh Liêm Uy đang vô cùng bình tĩnh, giật mình khẽ kêu lên, hóa ra bởi vì lo lắng khiến cho bản thân anh bị dọa đến mức mồ hôi trên đầu cũng lạnh lẽo trong chốc lát. Vật cầm ở trong tay còn bỏng hơn cả củ khoai lang nóng. Không quay đầu, Cảnh Liêm Uy chỉ nhẹ giọng nói một câu, "Thành Phi, cậu nói xem có phải tôi rất xấu xa hay không?" Cát Thành Phong im lặng, đứng ở phía sau Cảnh Liêm Uy cũng không nói gì. Cậu yên lặng đặt vài trang giấy đặt ở trên bàn trà trước mặt của anh. Ánh mắt của anh không nhìn lên đó, chỉ nhắm mắt lại nhẹ giọng dặn dò, "Đi kiểm tra xem ai gây sự với cô ấy, tập hợp tất cả các tài liệu lại cho tôi. Trước chiều nay tôi muốn động thủ." Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, Cát Thành Phong không nhìn được mở miệng nói, "Cậu ba, đây là thỏa thuận ly hôn mà sáng nay cô Ân gửi tới." Thỏa thuận ly hôn ư? 4 chữ tản ra trong căn phòng trống rỗng, nhưng lại giống như là lấp kín toàn bộ thế giới của anh, khiến cho anh không thở nổi. Anh biết, vẫn luôn biết những gì mà Ân Thiên Thiên nói ra, chắc chắn sẽ cố gắng làm được. Chỉ là anh không ngờ sẽ là nhanh như vậy. Thật sự, rất nhanh. Đứng dậy, Cảnh Liêm Uy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Điều tra những người quấy rối cô ấy trong khoảng thời gian này, còn những kẻ ra tay với cô ấy cũng phải tra ra. Tôi muốn để tất cả mọi người biết Ân Thiên Thiên không phải là dạng người dễ bắt nạt như vậy. Im lặng, Cát Thành Phong không biết nên nói như thế nào. Sau khi ly hôn, Cảnh Liêm Uy anh cho dù là cậu ba nhà họ Cảnh, nhưng mà anh có tư cách gì để mà can thiệp vào cuộc sống của người khác? Thế nhưng cuối cùng, đối mặt với sự cố chấp trong im lặng của Cảnh Liêm Uy, Cát Thành Phong vẫn là nhẹ giọng đồng ý. Xoay người, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy rơi xuống, bản thỏa thuận ly hôn đặt ở trên bàn, vẫn là không đồng vào. Anh và Cát Thành Phong rời khỏi đây, khoảnh khắc cánh cửa khóa chặt lại, dường như thời gian của nơi này cũng đã bị khóa theo. Nếu đã như vậy, hãy mai táng tất cả chỗ này đi. Bệnh viện Nam Tự. Cảnh Liêm Uy trở lại bệnh viện ở nơi đây, sắc mặt luôn luôn mang theo vẻ lạnh lùng, thờ ơ khiến không một ai dám đến gần. Từ giây phút bắt đầu bước vào trong căn phòng, anh liền tập trung hoàn toàn vào trong công việc. Ca phẫu thuật được tiếp sau ca phẫu thuật, thật vất vả mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Vẫn còn chưa đứng vững thì thân thể đã nhận được một cú đấm, lập tức ngã xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ, nhưng mà khi trông thấy Ân Thiên Tuấn đang tức giận đỏ cả mắt, thì cơn tức giận của Cảnh Liêm Uy lập tức tan biến. Điền Vinh và các y tá đều ngẩn người. Thật lâu sau cũng không có phản ứng gì. Cảnh Liêm Uy nằm rạp ở trên mặt đất không hề động đậy, nhưng mà không có nghĩa là Ân Thiên Tuấn sẽ buông tha cho anh. Ân Thiên Tuấn bước qua, không hề do dự nắm lấy cổ áo của anh, hung hăng đấm từng cú đấm, không nói một lời, cũng không hề giải thích bất cứ điều gì. Bịch bịch bịch. Sau cú đấm liên tiếp 3 cú đấm, Điền Vinh mới lấy lại tinh thần, xông lên lôi Ân Thiên Tuấn ra, không cho phép anh ta tiếp tục đánh. Thế nhưng mà Ân Thiên Tuấn lại đang nổi giận, làm sao có thể để cho Điền Vinh giữ chặt. Sơ ý một chút liền bị Ân Thiên Tuấn hất ra. Vẫn là chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Ân Thiên Tuấn hung hăng đá lên bụng của Cảnh Liêm Uy một cước. Cảnh Liêm Uy kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn là không quay lại, khóe miệng đã có vết máu đỏ tươi. Những người xung quanh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Nhưng mà bây giờ Ân Thiên Tuấn lại không đánh nữa. Anh ta đưa tay chỉ vào mặt của Cảnh Liêm Uy, lạnh giọng nói. Cảnh Liêm Uy, hãy nhớ kỹ lựa chọn ngày hôm nay của cậu. Từ nay về sau, cậu không có bất kỳ cơ hội nào để có thể tới gần cô ấy nữa. Một câu này khiến cho thân thể của Cảnh Liêm Uy nằm ở trên mặt đất bất động, lại càng trở nên cứng ngắc. Ân Thiên Tuấn thật sự bị điên rồi. Dứt lời, Ân Thiên Tuấn liền xoay người rời đi. Trận ẩu đả đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, nhưng lại mang theo ảnh hưởng vô cùng to lớn. Ân Thiên Tuấn đánh cậu ba nhà họ Cảnh, lý do chắc chắn chỉ có thể là vì Ân Thiên Thiên. Rất nhanh, tin tức Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ly hôn đã lan truyền khắp thành phố T. Khi mà phóng viên bao vây ở cổng Thiên Ân, Ân Thiên Tuấn chỉ ra lệnh cho luật sư Hoắc xuống đối phó với phóng viên và một luật sư xử lý việc ly hôn của Ân Thiên Thiên. Luật sư Hoắc, xin hỏi cô Ân và cậu ba nhà họ Cảnh thật sự ly hôn sao? Luật sư Hoắc, xin hỏi lý do mà bọn họ ly hôn là gì vậy? Luật sư Hoắc, xin hỏi cậu ba nhà họ Cảnh phải trả bao nhiêu tiền? Luật sư Hoắc, xin hỏi là nguyên nhân dẫn đến trực tiếp của việc ly hôn có phải là do phiên đấu giá ngày hôm qua hay không? Thế nhưng, bất kể là các phóng viên hỏi như thế nào, thì luật sư Hoắc chỉ trả lời đúng một câu. Liên quan đến cuộc hôn nhân của cô Ân và cậu ba nhà họ Cảnh, tôi chỉ có thể nói rằng bọn họ thật sự đã ly hôn, còn những chuyện khác thì không thể trả lời. Chỉ trong chốc lát, chuyện này giống như sấm sét giữa trời quang, truyền đi khắp ngóc ngách của thành phố Tê. Lúc này bà cụ Cảnh cũng biết được tin này thì tức giận đến mức ném văng cả chén trà ở trong tay ra ngoài, thậm chí là Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng bị vô số phóng viên bao vây và chặn đường. Nhà họ Cảnh từ khi lập nghiệp đến nay chưa bao giờ có tin tức ly hôn, cho dù là vợ qua đời cũng không bao giờ tái giá. Thế nhưng mà lần này gióng trống khua chiêng cưới một nàng dâu về chưa được nửa năm thì đã lại ly hôn. Đồng thời, tất cả những lời chửi bới, ngôn luận ở trên Internet nói về chuyện ly hôn giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều bị bắt về tội nhiễu loạn trật tự an ninh mạng. Những người bị tham dự phiên đấu giá cũng đã bị dẫn lên trên đồn cảnh sát. Bỗng nhiên, mọi người đều có thái độ nghi ngờ về việc ly hôn giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy có phải là thật hay không. Nếu đã ly hôn, Cảnh Liêm Uy lại còn ra tay xử lý những việc này, có phải là quản quá rộng rồi hay không? Anh còn tư cách sao? Tin tức Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ly hôn đã truyền khắp thành phố T. Bà cụ nhà họ Cảnh gọi hai cuộc điện thoại, một là cho Ân Thiên Thiên, một nữa là cho Cảnh Liêm Uy. Hai người vừa mới ly hôn, lần đầu tiên gặp lại trong biệt thự nhà họ Cảnh. Bà cụ ngồi trong phòng khách, nhíu mày thật chặt, điện thoại trong tay không ngừng đổ chuông, đến ngay cả điện thoại của Vi Gia Huệ, Cảnh Nguyên Phước, thậm chí là Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng không ngừng đổ chuông. Một ngôi nhà yên tĩnh dường như hôm nay đặc biệt sống động. Nhưng không một ai dám nói chuyện lớn tiếng, sợ rằng sẽ khiến cho bà cụ Cảnh cảm thấy khó chịu. Khi mà Cảnh Liêm Uy đến nhà họ Cảnh, phía sau luôn có một chiếc xe taxi đi theo. Ban đầu anh cũng không có chú ý,

Mà Cảnh Liêm Uy nghe xong lời này, sắc mặt cũng đã hơi tái nhợt một chút. Thiên Thiên, một giọng nói nghiêm túc vang lên, Cảnh Liêm Uy muốn ngăn cản cô. Nói đến chuyện này, cho dù là Cảnh Liêm Uy không biết rốt cuộc cô là đang nghĩ cái gì, nhưng mà cũng đoán ra được chắc chắn không phải là cách tốt. Lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, trong mắt hiện lên sự cảnh cáo. Cảnh Liêm Uy, cháu im đi. Đôi mắt của bà cụ khẽ di chuyển, cứ đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên nhìn cô nói. Cháu để con bé nói. Ân Thiên Thiên rũ mắt xuống, sau hai giây im lặng, cô đưa tay ra vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, khẽ nói. Bà có biết tại sao 23 tuổi rồi mà cháu vẫn còn là một xử nữ hay không? Không phải là cháu không có bạn trai, thậm chí trước đây cháu còn quen một người bạn trai đến 4 năm. Nhưng mà cho dù như thế nào cháu vẫn giữ mình. Cháu không dám nói cháu là một cô gái cương trực, trong trắng như vậy. Mặc dù trong tư tưởng cháu không thể chấp nhận được một số nhân tố nhất định. Ngoài ra còn có một nguyên nhân chính nữa là cháu sợ hãi chuyện quan hệ. Thậm chí còn sợ không thể chịu đựng được một khi người đàn ông đến gần mình. Cô vừa nói xong, những người trong căn phòng đều quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy. Sợ hãi quan hệ, không thể chịu được khi người đàn ông đến gần. Vậy Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đã ở bên nhau nửa năm như thế nào? Lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ Cảnh Liêm Uy khăng khăng đòi ly hôn có phải là vì điều này không? Nếu như thật sự là như vậy, thì chỉ có thể cho thấy cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa, thậm chí đúng sai thật sự là không dễ để mà đánh giá. Lông mày nhíu thật chặt, bà cụ nheo mắt nhìn nói, là vì điều này. Bà cụ là một người đã đi qua gần hết cuộc đời, không nói đến việc mình người chính xác như thế nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tình cảm của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Hơn nữa Cảnh Liêm Uy là cháu nội của bà, sao bà lại không hiểu tính cách của anh chứ? Nếu như thật sự là vì lý do này mà ly hôn với Ân Thiên Thiên, đó mới là kỳ lạ. Trong tiềm thức, bà cảm thấy vẫn còn nước cờ nữa. Quả nhiên, Ân Thiên Thiên dừng một chút rồi mới nói, bà, không phải trước đây bà muốn cháu mang thai trong một thời gian nhất định hay sao? Nhưng mà bây giờ cháu chỉ có thể nói với bà, cháu không được. Đây mới là điều mà Ân Thiên Thiên muốn nói. Trong một gia tộc lớn, điều cấm kỵ nhất là không có con trai. Hơn nữa, Cảnh Liêm Uy là cháu trai duy nhất của nhà họ Cảnh. Cho dù bà cụ đã từng tức giận với Cảnh Minh Đức, Thụy Cẩm Hy như thế nào, nhưng mà trong lòng vẫn là muốn giữ lại giọt máu của họ. Nếu không, Cảnh Liêm Uy cũng sẽ không được cưng chiều như vậy. Lời này vừa nói ra, quả nhiên không chỉ có bà cụ Cảnh, mà ngay cả khuôn mặt của Vi Gia Huệ cũng có chút tái nhợt. Một cô con dâu không thể sinh con, bọn họ thật sự là không hài lòng. Cảnh Liêm Uy sững sờ nhìn cô gái trước mặt, thân hình gầy gò, đột nhiên muốn gánh vác tất cả mọi thứ. Cô từ chối mọi sự giúp đỡ của anh, từ chối sự thương hại của anh, thậm chí còn từ chối không muốn đến gần anh. Nhưng mà từ khi bản thỏa thuận ly hôn kia, anh thật sự muốn hỏi, cô thật sự muốn đoạn tuyệt với anh như vậy sao? Lúc này, vì muốn cắt đứt suy nghĩ của bọn họ, muốn tái hôn của bà cụ Cảnh, ngay cả những lời như vậy, cô cũng có thể nói ra được. Ân Thiên Thiên, cô rốt cuộc còn có cái gì mà không dám làm nữa chứ? Cảnh Liêm Uy cảm thấy vô cùng tức giận, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hai tay nắm chặt không thể nói bất cứ điều gì. Bà, cháu không thể sinh chắt nội cho bà. Cho dù bà có đưa ra kỳ hạn cho cháu hay là không, cháu không thể làm được. Ân Thiên Thiên nói thẳng, không kiêng dè mọi chuyện ở đây. Còn có Cảnh Liêm Bình và Cảnh Nguyên Phước. Bởi vì cô hiểu, nếu như không thuyết phục được những người trong nhà họ Cảnh, đến cuối cùng chắc chắn bọn họ sẽ bắt cô và anh tái hôn. Mà tái hôn chính là chuyện mà Cảnh Liêm Uy không muốn nhìn thấy nhất. Mà anh đã chán ghét cô như vậy. Cuộc sống vợ chồng như vậy quay lại với nhau để làm cái gì? Để giày vò nhau sao? Không, đó là điều cô không muốn. Cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cơ thể già nua run rẩy, choáng váng khiến cho bà cụ đứng không vững, lùi lại phía sau mấy bước. Cảnh Liêm Uy đã nhanh tay đỡ lấy bà cụ, đôi mắt tràn đầy sự khó tin nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, vậy mà lại... Bọn họ nghĩ đến vô số lý do, nhưng không ngờ mọi thứ lại là phát triển theo hướng như vậy. Cô mới chỉ có 23 tuổi, nhưng không chỉ nói với mọi người sợ quan hệ, mà còn nói với bọn họ rằng có lẽ cả đời này cô vì bệnh tâm lý mà không có cách nào có con được. Như vậy cho dù anh có muốn giúp cô, trong nhà cũng sẽ không có ai đồng ý. Không thể không nói. Một câu nói của Ân Thiên Thiên không chỉ cắt đứt con đường của nhà họ Cảnh, mà còn cắt đứt con đường của cô. Sau này nếu như cô còn ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy cũng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng cũng khó nói. Cô làm như vậy chính là vì sau này không muốn có quan hệ nào với Cảnh Liêm Uy nữa. Cháu nói cái gì? Bà cụ Cảnh vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt rơi xuống cái bụng phẳng lì của cô. không thể sinh con. Ân Thiên Thiên mà lại không thể sinh con. Điều này đối với nhà họ Cảnh mà nói có lẽ là một tin tức vô cùng xấu. Nếu như con cả của nhà bà biết, có phải sẽ trách bà là cắt đứt dòng máu của nhà họ Cảnh hay không? Cô cút đi cho tôi, lập tức cút đi cho tôi. Bà của Cảnh đột nhiên tức giận, giơ cây gậy lên, bước lên phía trước muốn đánh Ân Thiên Thiên một cái, còn hét lên. Ân Thiên Thiên, cô là một kẻ lừa đảo. Cô biết cô không thể sinh con, lại còn gả cho Liêm Uy để làm cái gì? Có phải cô cố ý làm cho nhà họ Cảnh chúng tôi mất mặt hay không? Bịch! Một âm thanh vang lên, vào khoảnh khắc chiếc gậy rơi xuống, cuối cùng Cảnh Liêm Uy vẫn là nghiêng người, đưa tay ra bảo vệ Ân Thiên Thiên trong vòng tay của chính mình. Chiếc gậy kia vẫn là rơi xuống người anh. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia. Trong nháy mắt cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng không thể chịu đựng được, nước mắt liền rơi xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo của anh, không nỡ buông ra, vị đắng nơi khóe miệng giống như hòa tan vào trong xương máu. Ân Thiên Thiên, cô là một tên lừa đảo, vậy mà lại dám lừa cả nhà họ Cảnh chúng tôi. Lòng can đảm của cô cũng thật là lớn, không thể sinh con còn gả cho nhà người ta, cô đúng là cái đồ sao chổi mà, bây giờ còn làm mất đi danh tiếng của nhà họ Cảnh. Bà cụ Cảnh vô cùng tức giận. Nếu như không phải Cảnh Liêm Bình đứng ở bên cạnh kéo bà lại, có lẽ hôm nay bà nhất định sẽ đánh cô. Cảnh Liêm Uy, cháu cút ra cho bà, để bà đánh chết cái tên lừa đảo không biết xấu hổ này. Cảnh Nguyên Phước khôi phục lại tinh thần, cũng vội vàng bước lên phía trước, kéo bà cụ Cảnh ra. Những người trong căn phòng này đột nhiên rơi vào tình trạng hỗn loạn. Không ai có thời gian để mà quan tâm đến Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đang quỳ ở đó. Trên người anh vẫn còn có dấu hiệu bị thương do Ân Thiên Tuấn đánh. Nhưng may mắn trên khuôn mặt anh vẫn là không để lại vết thương rõ ràng nào. Nếu không bây giờ còn loạn nữa, giữ chặt eo của Ân Thiên Thiên, trong ánh mắt đều là sự đau lòng, luyến tiếc. Nước mắt của Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, không nói gì cả. Thiên Thiên, cuối cùng, Cảnh Liêm Uy khẽ gọi, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Nếu như lúc này Cảnh Liêm Uy nói một câu không muốn ly hôn, thì nhất định cô sẽ không ly hôn. Nhưng mà cho dù bà cụ có đánh chết, thì cũng sẽ không ly hôn. Bà nội, bà sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Không cần quay đầu lại, Ân Thiên Thiên cũng biết là ai. Đó là bạn gái tin đồn của Cảnh Liêm Uy, cô chủ nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên. Lúc mà giọng nói của Mộc Yên Nhiên truyền đến, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt góc áo của Cảnh Liêm Uy của Ân Thiên Thiên lập tức buông ra. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ánh mắt cũng trở nên tĩnh mịch hơn. Không còn nhìn thấy được sự mong đợi lúc nãy. Trong lòng của Cảnh Liêm Uy đột nhiên hoảng sợ, ôm eo cô càng chặt hơn, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại là không muốn nhìn thấy anh. Thiên Thiên, giọng nói của Cảnh Liêm Uy run rẩy, cô vẫn là không nhìn anh. Cảnh Liêm Uy, cháu đang làm gì vậy? Mau đưa cái tên lừa đảo này ra khỏi đây cho ta. Từ hôm nay nhà họ Cảnh ta không cho phép Ân Thiên Thiên bước vào một bước. Ai dám làm trái, bà già này sẽ không tha cho người đó. Bà cụ Cảnh tức giận hét lên, Mộc Yên Nhiên nhanh chóng bước tới an ủi. Vô cùng ngạc nhiên nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, nhưng trong ánh mắt cô ta lại lóe lên một tia vui mừng, đặc biệt là nghe thấy câu cuối cùng của bà cụ Cảnh, cảm thấy vô cùng vui vẻ, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Một con gà không thể đẻ trứng mà lại dám gả vào nhà họ Cảnh chúng tôi, xem ra Ân Bách Phú thật sự là sinh ra một đứa con gái không có tốt, cút ra ngoài cho ta. Tất cả mọi chuyện khiến cho Ân Thiên Thiên đều nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được. Cảnh Liêm Uy giống như không nghe thấy những lời mà bà cụ nói, vẫn là nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên ở trong lòng, giống như những con kiến ở trên cái nồi nóng, không biết phải làm sao. Bà nội, bà đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu bà. Mộc Yên Nhiên vừa vỗ nhẹ vào lưng của bà, khẽ giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên tiếp tục nói. Bà nội, lời này của bà có chút quá rồi, chuyện này không thể nói một cách tùy tiện như vậy được, hay là đi kiểm tra lại một chút, cũng có thể là hiểu lầm. Hiểu nhầm? Sao có thể hiểu nhầm được chứ? Chính miệng cô ta nói còn là giả được sao? Bà cụ bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn là còn rất tức giận, lớn tiếng nói. Cho dù là nhà họ Cảnh chúng tôi như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không chấp nhận một người con dâu không thể sinh con được. Đã không thể sinh con thì cũng đừng làm phụ nữ. Như vậy có khác biệt gì so với đàn ông chứ? Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều có chút thất thần, nhưng mà họ cũng biết những điều này không thể đổ thêm dầu vào lửa. Mộc Yên Nhiên vừa bước vào, cũng không biết tình hình lại nói như vậy, cũng không thể mà nói ra là không đúng, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Cơn tức giận của bà cụ đã giảm đi một chút, nhưng mà cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là do tuổi đã cao, giọng nói đã nhỏ đi một chút. Bà cụ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, Mộc Yên Nhiên cũng vội vàng rót cho bà cụ một cốc trà nói. Bà nội, Bà đừng tức giận nữa. Chuyện lớn đến mức nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bà. Nếu như bà muốn hỏi bọn họ thì hãy đợi khi mà tâm trạng bình tĩnh lại một chút rồi hỏi có được không? Cháu thấy bà để cho bọn họ quỳ như thế cũng không phải là một chuyện tốt. Ai không biết chuyện sẽ nghĩ là bà đang trừng phạt họ đó. Bà cụ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên nói. Ân Thiên Thiên, cút ra ngoài cho tôi. Tôi không thể chịu đựng được món quà lớn này của cô đâu. Từ ngày hôm nay trở đi, cô không còn quan hệ với nhà họ Cảnh chúng tôi nữa. Cô đã ly hôn với Liêm Uy rồi. Vậy thì sau này hai người phải giữ khoảng cách, không được dây dưa với nhau nữa. Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt, cô vẫn là không ngẩng đầu lên. Mộc Yên Nhiên nhìn thấy vậy thì liền quay qua đưa tay cố gắng đỡ Thiên Thiên đứng dậy. Ở một góc độ nào đó cũng giúp đỡ Thiên Thiên thoát khỏi sự giam cầm của Cảnh Liêm Uy, còn nói: "Thiên Thiên đừng quỳ nữa, đứng dậy trước đi, có chuyện gì thì đợi bà nội nói xong, bình tĩnh thì lại nói tiếp." Cảnh Liêm Uy không muốn buông tay, Mộc Yên Nhiên có kéo thì cũng phí sức với anh thôi. "Liêm Uy à, anh cũng vậy, rõ ràng là biết sức khỏe của bà nội không có tốt, mà lại còn cố ý làm cho bà nội tức giận như vậy. Cẩn thận sau này, bà thật sự cho rằng anh đổi giày, xem anh phải làm sao." Một câu nói vừa mang theo sự nhõng nhẽo đáng yêu, nhưng mà vẫn nhắc đến điểm mấu chốt. Mặc dù Cảnh Liêm Uy không muốn, nhưng chỉ có thể buông tay ra, sau đó đứng lên. Ân Thiên Thiên rũ mắt xuống, lại vì động tác này mà khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười thê lương. Mộc Yên Nhiên vẫn có thể dễ dàng kiểm soát tâm trạng và quyết định của Cảnh Liêm Uy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 35 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.